Một nữ hai ba nam, chương 3, không cần Chu Minh làm sườn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hang vô 9 tần phủ không tính là lớn, chỉ có 3 dãy nhà, nhưng ở đế đô tấc đất tấc vàng như vậy đã là xa xỉ. Tòa nhà Lục Khởi Hiên của Diệp Tuệ ở Đông Khóa Viện, theo hướng Tây đi thới vài chục bộ qua một cánh cửa, là chính phòng của Tần gia, có một cái tên thực lẳng lơ gọi là Trầm Xuân Đường. Tần phu nhân nói gì cũng là đương gia chủ mẫu, nhưng hành sự phóng đãng như vậy, chắc không thể làm tấm gương cho nhi tử. Tần Vũ Hàng là một nam nhân ưu tú, có như một mẫu thân như vậy thật đáng buồn. Tiểu tử thông phòng tên là Phúc Nhi ở đây thông báo nói Tần lão gia đã đi ra cửa hàng từ sáng sớm, Tần lão phu nhân cùng Tam lão cha đang ngủ thỉnh nàng chờ. Dựa vào cái gì, giờ đã quá ngọ, bà đại nhân còn chưa rời giường, muốn nàng chờ bao lâu? Diệp Tuệ ngoan ngoãn đứng ở trong phòng khách chờ, chịu đựng bụng đói sôi sục nhìn xung quanh đánh giá, phòng lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, rèm cửa sổ, đồ gỗ chén trà, đồ trang trí, đồ sứ đều mang màu sắc hoa lệ. Tất cả Trầm Xuân Đường chỉ cần dùng một từ là có thể hình dung, tục khí, nếu dùng hai từ thì là vạn phần tục khí. Diệp Tuệ đợi nửa canh giờ, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, mới nhìn thấy một phụ nhân 40-50 tuổi ăn mặc lòe loẹt, được 4 người hầu nam trẻ tuổi xinh đẹp tiền hô hậu ủng đưa vào phòng khách. Lão yêu quái, nàng âm thầm đánh giá, đã thấy bà ăn mặc so với tân nương tử nàng đây còn diễm lệ hơn, đầu đeo đầy châu ngọc ngọc bội lúc lắc. Đang đi không cẩn thận rớt một cây, được Tam lão cha nhặt lên đến cắm vào trở lại. Khi lại gần, Diệp Tuệ ngửi phải mùi son phấn nồng đậm trên người Tần phu nhân mà ngứa lỗ mũi, phải nhịn xuống cảm giác muốn hắt xì. Quỳ gối gọn trên tấm bồ đoàn. Tấm lót đầu gối để quỳ tiếp nhận ly trà của hạ nhân, làm giống như trong phim ảnh đã xem, cúi đầu xuống, hai tay nâng quá đầu. Tần phu nhân tiếp nhận xong, làm bộ uống một ngụm. Đã đến cửa nhà chúng ta, phải giữ quy củ Tần gia, ta nghe nói con hôm nay rời giường muộn, cái này là không được. Làm con dâu lại không bên người hầu hạ tướng công rời giường, đã là thất đức, Diệp gia các ngươi gia giáo không nghiêm. Về sau cần phải thưa hầu sớm hơn, tới Trầm Xuân Đường chờ dạy dỗ, nương sẽ dạy con làm thế nào trở thành một nương tử tốt. Con hiểu, nguyện ý nghe bà dạy bảo. Diệp Tuệ làm bộ quy quy củ củ, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Cũng không thấy bà đại nhân quan tâm đến chính phu của mình thế nào, Tần lão gia đi rất sớm ra cửa hàng làm việc còn đương lão bà lại ôm sườn phu ngủ say. Hôm nay là phạm lỗi lần đầu, nương tha cho con, nhưng vẫn phải phạt, Vũ Hàng hôm qua thu không ít lễ vật từ bằng hữu, con xuất ra một ít mà hiếu kính cho nương đi. Tần phu nhân trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, con trai rất biết làm người, bên ngoài giao lưu bằng hữu toàn là thượng lưu, lễ vật thu được làm cho bà đỏ con mặt một phen. Đồ của phu quân, con không có biết, chờ vài ngày hắn làm việc bên ngoài xong về phủ, con nhất định nhắc nhở hắn. Đợi cho Tần Vũ Hàng hồi phủ, bà hỏi lại việc này, nàng đưa ra một lý do thoái thác khiến trái phải đều không thể xâm phạm đến lợi ích của nàng. Vũ Hàng đi ra ngoài, Tần phu nhân trong mắt lộ ra thất vọng, thông phòng Phúc Nhi trưng ra một khuôn mặt tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thủy Trấn có một số thổ đặc sản muốn vận chuyển đến cửa hàng ở Kinh Thành, nhưng trùng hợp quả sự phụ trách áp tải hàng hóa bị bệnh không đi được, nhị thiếu gia đi xem, rồi thuận tiện đem hàng hóa vận chuyển về. Đứa nhỏ này cho dù muốn xuất môn kiếm tiền, cũng nên để lại một ít lễ vật thu được hiếu kính nương mới đúng, vì hắn cưới vợ mà làm tiệc rượu, lao tâm lao lực mấy ngày chứ không dễ dàng gì. Tần phu nhân oán trách một hồi, kêu Phúc Nhi lấy cái vòng tay bạc đã chuẩn bị trước đó thưởng cho nhị nương tử. Diệp Tuệ đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy thủ công thô lậu, hàng bình dân bá tánh mang mang chơi, thuận tay đưa cho Mặc Kỳ cầm. Đem lễ vật mình đã chuẩn bị lấy ra kính lên trên, cũng đã chuẩn bị từ trước là chiếc khăn nàng từ trong tay áo rút ra. Diệp Tuệ không phải người keo kiệt nhưng kiếp trước từng có hiểu biết qua, đối với những người không thông tình đạt lý mà lấy thành ý đi kính trọng, người ta cũng không nhường mình, ngược lại còn dẫm đạp lên mình, chèn ép mình. Nhưng nếu mình nâng tư thế lên, ngăn chặn đối phương, thì người ta dù không coi trọng mình, dù muốn đàn áp mình, cũng phải cân nhắc. Bà, khăn tay này là con đặt mua ở phường thêu nổi danh nhất trên đường Lý Ký hết 2 lượng bạc, nghe nói do sư phó nổi danh nhất trong nhà bọn họ thêu ra, đi ra ngoài lấy xài cũng rất có mặt mũi. Người nhìn mẫu đơn thêu trên mặt thật sống động, xem rất giống thật. Khăn là do công Mặc Kỳ thêu, không đáng giá 2 lượng bạc nhưng đáng giá 20 đồng tiền lớn. Cái gọi là thân thủ không đánh mặt người cười, Tần phu nhân trong lòng tức giận nhưng bên ngoài cười gượng 2 tiếng. Xem ra cũng không tệ, đứng lên đi, quỳ lâu như vậy, đầu gối mềm hết rồi, thật đáng thương. Diệp Tuệ lại đến kính trà cho Tam lão cha, không gặp trở ngại gì. Đây cũng là do ông có chỗ tinh khôn kéo cả nhi tử họ Chu đến ăn cơm Tần gia, dỗ quanh thê tử, đều tự lập một bộ phép tắc mà làm việc. Ngay việc kính trà, người Tần phủ nghe được tin tức đều đi vào Trầm Xuân Đường, thứ nhất là muốn trông thấy mặt tân nương tử, thứ hai là lo lắng không đến tranh Tần phu nhân sẽ mượn cơ bắt lỗi, cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng đến nỗi mất còn nhiều hơn được. Vốn lấy cớ mấy tháng nay cửa hàng kinh tế đình trệ, đem tiền tiêu vặt hàng tháng của người làm ép tới thật thấp nên rất buồn bực. Lại cắt xén một lượng hai, đi ra ngoài dạo phố chỉ sợ ly trà lạnh cũng không dám uống. Trong nhà có một người mẫu thân buồn xỉn như vậy, để tồn tại thật không dễ dàng gì. Tần phu nhân tổng cộng sinh ba con trai, lão đại là Tần Tử Hàng, trung hậu thật thà. Lão nhị là lão công Tần Vũ Hàng của Diệp Tuệ, tính tình thế nào đêm qua nàng đã hiểu. Nếu y học cổ đại phát triển, sản phụ đều đến bệnh viện mà sinh con, nàng sẽ trâu rằng người ta giao con nhầm rồi. Lão Tam là Chu Minh con của Tam lão cha, người này giống như phụ thân, lộ ra một cổ tinh danh. Thời đại này tỷ lệ sinh song thai rất cao, dường như mỗi nhà đều có song sinh, nhưng Tần gia lại không có. Diệp Tuệ bước qua kính trà cho đại ca đại tẩu, đưa lễ vật, đại tẩu giống như đại ca có vẻ thật thà, những người như vậy rất dễ ứng phó. Nàng ngoài mặt bỏ công làm đủ lễ, tỏ vẻ mình có giáo dưỡng, cùng bà đại nhân không cùng một dạng người. Tần phu nhân cho người hầu bưng đồ ăn lên, mọi người cùng ăn với nhau, theo lý thì giờ ăn sáng đã qua, hiện tại liền ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần phu nhân rất keo kiệt nhưng lại không bạc đãi chính mình, trên bàn cơm có cá có thịt. Mọi người nếu là ăn ở tiểu viện của mình thì chỉ có rau xanh đậu hủ, mắt thấy đồ ăn không tệ, đều vui vẻ ngồi xuống. Mới vừa cầm đũa, Tần lão ra từ cửa hàng trở về. Nhóm vãn bối đều đứng lên theo nghi lễ chờ đợi, Diệp Tuệ làm tân nương đi qua kính trà. Tần lão gia đã qua 50, tinh thần rất sáng suốt, yếu đuối cũng có một chút, đối với hai nhi tử nhà mình thì vô cùng coi trọng, mọi việc đều nhường một bước, nhưng nếu liên quan đến ích lợi của hai nhi tử thì sẽ liều mạng tranh đấu, từ sự xa xỉ trong hỉ phòng của Tần Vũ Hàng là một ví dụ. Con dâu Diệp thị kính cha trà, mau tới ăn cơm, nhịn đói từ sáng tới giờ, nương con cũng thật là. Tần lão gia không mang theo lễ vật, thuận tay đem khối ngọc bội trên eo đưa cho nhị con dâu. Tần phu nhân mắt thấy khối ngọc bội kia sáng bóng trong suốt là do Vũ Hàng năm trước hiếu kính mừng thọ cho Tần lão gia. Tự mình nhìn thấy còn thích, nhiều lần muốn lấy mà chưa thành công. Giờ lại cho nhị con dâu, tức giận đến sắc mặt xanh lè, trong lòng thầm nói, lão đầu ngốc này chắc là thừa bạc. Chính sự xong xuôi, mọi người ngồi xuống ăn cơm, Tần phu nhân muốn cho Tam lão cha sườn phu của mình, mỗi lần ăn cơm nhất định phải gắp đầy một chén đồ ăn. Ai ngờ vừa muốn gắp một khối thịt gà, Tần lão gia với tay đem toàn bộ dĩa gà đến để trước mặt Diệp Tuệ, cười ha hà nói. Mau ăn, xem con gầy thành như vậy, chờ Vũ Hàng về nói ta ngược đãi nương tử của hắn là. Tần phu nhân lại lấy đũa đến một dĩa khác định gắp thịt cá, nhưng Tần lão gia thừa dịp nàng chưa gắp tới cũng đem cả dĩa để trước mặt đại nhi tử cùng con dâu trưởng. Mặt vui vẻ nói, hôm nay thịt cá tươi ngon, là mấy người đánh cá ở ngoại thành sáng sớm nay mới đưa tới quý phủ chúng ta, mau mau ăn cho bổ rồi sinh cho cha một đại tiểu tử béo đi. Hai vợ chồng lão đại nhìn sắc mặt khó coi của mẫu thân, sau cũng không dám động đũa. Tần phu nhân là người không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng, bưng một mâm thịt kho tàu, đem toàn bộ thịt bỏ vào trong chén Tam lão cha. Loại sự tình này dường như mỗi ngày đều diễn ra, mọi người đều quen rồi, cắm cúi ăn, ai cũng không hé răng. Diệp Tuệ được mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới người cổ đại ăn cơm náo nhiệt như vậy. Ăn xong cơm, người hầu thu dọn bàn ăn, bưng trà nước lên. Tần phu nhân ngồi giữa nhà thật chướng mắt, nhìn Diệp Tuệ nói. Nhị con dâu, nương nói với con, hiện tại con gà tới Tần gia rồi, cũng coi như là người nhà của chúng ta. Nạp sườn phu đều do nhà chúng ta làm chủ. Để tiện nghi cho người ngoài, không bằng đem Tam tiểu tử nhà chúng ta cho con. Như vậy thật tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, còn có thể tiết kiệm được chút tiền đi cưới con dâu. Tần phu nhân tự cho là mình đã nghĩ tới một chủ ý hoàn hảo, mừng rỡ đến nỗi đôi mắt mị thành một cái khe hẹp. Diệp Tuệ sửng sốt, nhi tử tân hôn mới một ngày, bà liền gấp không chờ nổi mà đội nó sanh cho nhi tử, cũng là quá thần kỳ. Tiểu Tam tử, nàng nhìn hướng Chu Minh, nhìn như một tiểu bạch kiểm, cả người da thịt trắng nộn, thế nào cũng thấy giống một loại tiểu thụ. Không khơi dậy cho nàng một chút nào hứng thú, nhỏ giọng nói, Tam lão cha sẽ không đồng ý đâu. Sườn phu địa vị không cao, nếu không phải không còn cách nào thì cha mẹ cũng không muốn nhi tử khom lưng cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta vô cùng nguyện ý, chủ ý của phu nhân chính là chủ ý của ta tin phu nhân nhất định có thể an bài tốt nhất cho sinh hoạt của Tam tử sau này. Tam lão cha đúng là tính toán chi ly, cưới vợ cho nhi tử cũng muốn tốn chút bạc, nhưng Chu gia háng nghèo thật sự, trông cậy vào Tần gia là không thành, liền nguyện ý theo phu nhân, Tần lão gia cùng hai nhi tử Tần gia cũng đều không muốn. Chu Minh là nhi tử của phu nhân không sai, nhưng không thuộc cốt nhục của Tần gia, thân phận địa vị kém xa. Diệp Tuệ âm thầm bĩu môi, mình thích nam nhân thiệt nhưng cũng phải là nam nhân ưu tú. Khó được xuyên tới thời đại tốt như vậy, tiếc là một nữ n nam, nhưng không phải nam nhân nào cũng để vào mắt, Tiểu Bạch Kiểm Chu Minh thì miễn đi. Vẫn là tam lão cha chi kỳ, Tần phu nhân mừng rỡ vỗ vỗ vai hắn, giống như vị sườn phu này giữ thể diện cho bà. Tần lão gia đối với tình cảnh này đã sớm thấy nhưng không thể chen vô, nên giả lơ như không biết. Tần phu nhân nhìn tam lão cha cười nói, tam tử đứa nhỏ này ta nhìn ngoan, làm sườn phu ở nhà chúng ta sẽ không bạc đãi hắn, ngươi yên tâm đi. Tam lão cha ôn nhu nói, ta biết phu nhân tâm địa thiện lương nhất, thầm nghĩ tam tử đi làm chính phu nhà nghèo, không đủ ăn, không đủ uống, còn không bằng làm sườn phu nhà giàu, ít nhất cơm áo không lo. Tần phu nhân nhìn Chu Minh nói, tam tử, nhị tẩu ngươi nhân phẩm xuất sắc, bộ dáng xinh đẹp, con nguyện ý làm sườn phu của nàng sao? Chu Minh là người chơi bời lêu lổng, đương nhiên không muốn bỏ qua mỗi ngày tiêu dao có cá có thịt mà đi ăn cỏ ăn chấu nghèo khổ nhà người, mặc quần áo vải bố vá chùm vá đụng. Mắt thấy tân nương tử bộ dáng xinh đẹp, nếu nhận được sủng ái, có thể có nương tử tốt như vậy hưởng thụ ngày đêm, so với nữ nhân nhà nghèo tay chân thô to thật tốt hơn biết bao nhiêu. Nhi tử mọi việc nghe mẫu thân đại nhân phân phó, mẫu thân làm gì cũng là muốn tốt cho nhi tử. Hắn nói khiến cho người khác khoái ý, Tần phu nhân vui mừng đến nỗi liên tục nhắc hoài mấy lần nhi tử ngoan. Nhưng Tần lão gia không lên tiếng, ông đang nghĩ đến, dù sao con dâu cũng cần nạp sườn phu. Theo pháp luật do triều đình ban ra, đến hoàng đế đối với việc nạp sườn quân của hoàng hậu cũng bất lực. Tần gia chỉ là tiểu dân chúng không có lý nào phản đối, nạp ai mà không nạp, Chu Minh tật xấu không ít nhưng cuối cùng cũng là biết nghe lời. Cách chương.